Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 622, chương 628. Vạn giới chợ, khư, đây là một nơi tập hợp đến nhỏ thế giới giữa liên lạc đầu mối then chốt. Tin đồn 12.9600 cái nhỏ trên thế giới. Có 1.296 ngồi khư, đứng ở bằng phẳng xanh xám sắc trên mặt đất. Bạch Mi nhìn chung quanh nhìn, trên bầu trời nhấp nhô màu xám bạc như thủy ngân to lớn trong chợ. Lui tới các loại sinh linh từ trước mặt Bạch Mi đi qua. Nơi này chính là khư sao? Ghé mắt nhìn từ bên cạnh mình đi qua hai đầu hai chân đứng thẳng lang nhân. Bạch Mi cũng không khỏi bị này khư chung cảnh tượng cảm thấy tia vẻ kinh ngạc. Từ trí cao chi mẫu trong miệng, Bạch Mi biết được. Vạn giới chi mặc dù chung từng cái nhỏ thế giới đều là độc lập với nhau, nhưng là khư tồn tại, lại đem đông đảo nhỏ thế giới chặt chẽ liên hệ với nhau. Không có ai biết khư là người nào thành lập, cũng không người nào biết mới bắt đầu khư là dạng gì. Nhưng chỉ cần là đã tiến vào khư nhân, cũng sẽ trong chăn hoa cả mắt vạn giới cảnh tượng khiếp sợ. Ở khư chung, đến từ thế giới khác nhau nhân lẫn nhau tiến hành đủ loại giao dịch, khư giống như là một cái to lớn chợ, dung hợp đến đông đảo nhỏ thế giới tài nguyên. Đồng thời, khư cũng là một cái vạn năng trạm trung truyền. Ở khư chung chỉ cần ngươi nắm giữ rõ ràng thế giới tọa độ, liền có thể thông qua khư trong vạn giới lối đi, nhanh chóng đến ngươi muốn đi bất kỳ thế giới nào. Từng cái đã tiến vào khư cầu đạo người cũng sẽ đối với cái này thần bí lại tràn đầy đủ loại sức dụ dỗ địa phương lưu luyến quên về, nhưng là muốn đi vào khư, nhưng cũng không là dễ dàng như vậy. Muốn đạt được tiến vào khư chìa khóa, hoặc là ở khư trong tiến hành giao dịch mua bán, đều phải sử dụng một loại chế thức lưu thông tiền. Loại tiền tệ này được gọi là nói kim. Ở khư trong lưu thông nói kim chính là Bạch Mi trước từ trí cao chi mẫu thủ ở bên trong lấy được. Cái viên này màu trắng như tuyết tiền xu, theo trí cao chi mẫu từng nói giá vàng giá trị rất cao. Ở khư chung, một quả nói kim liền có thể mua một khối kế nhỏ thế giới 1/5 đại tiểu vị diện. 10 miếng nói kim là có thể mua diện tích có thể đạt tới nhỏ thế giới một nửa đỉnh cấp vị diện. Mà 100 mai nói kim thậm chí có thể mua nhất phương nhỏ thế giới. Cho nên nói giá vàng giá trị ở khư chung là phi thường cao. Sớm biết liền đem nữ nhân kia trên tay nói kim cũng giành được, lúc trước cũng không biết nói kim tồn tại cùng giá trị. Bây giờ Bạch Mi nhớ tới ít nhiều có chút hối hận. Bởi vì trí cao chi mẫu cho hắn thêm cầm nói kim thời điểm, Bạch Mi ở nàng chữ vật không gian trong ít nhất thấy không thấp hơn 20 mai nói kim. Vị này nhân tộc lão đệ hẳn là lần đầu tiên tới khư đi. Thế nào, có muốn hay không hướng đạo? Giá cả tiện nghi, chỉ cần 2 quả nói kim. Đang lúc Bạch Mi nhìn chung quanh quét nhìn cái này mới mẻ thần bí khư lúc, một tên thân cao không quá một thước, mang theo mặt mày vui vẻ mặt nạ, một con mảnh vàng vụn tóc dài xóa xuống nhân lặng yên không một tiếng động đi tới Bạch Mi bên người. Há mồm chào hỏi, 2 quả nói kim, chân mày cau lại, cúi đầu liếc mắt nhìn bên người người mặt tươi cười. Bạch Mi khẽ cười một tiếng, loại người này chắc là đặc biệt ở khư trong chờ cơ hội nhìn có hay không vừa mới đến. Cái gì cũng không biết người mới, sau đó nhân cơ hội bắt chẹt một bút, đi tới khư vạn giới sinh linh chung, trừ hướng Bạch Mi như vậy thực lực cường đại, ngoài ý muốn tìm đến tiến vào khư biện pháp nhân ngoại. Còn có một chút sinh linh là ngoài ý muốn lấy được tán lạc mất nói kim, sau đó trở về khư. Khư mặc dù chung bị chế định thập phần nghiêm khắc trật tự, dùng cái này tới bảo đảm khư dẹp yên vững vàng, nhưng là một ít đầu cơ trục lợi thủ đoạn cũng rất khó bị giới định, cho nên hàng năm đều sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn tới khư vạn giới sinh linh. Bị người mặt tươi cười như vậy tồn tại, lừa gạt Quang nói Kim, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại thế giới tự mình. Thậm chí còn có xui xẻo sẽ bị coi là nô lệ bắt lại. Đặt khư trong buôn bán, quan sát chân bên người mặt tươi cười. Bạch mi trên người đạo giới tầng thứ tạo hòa khí tức chợt để xuống một cái vừa thu lại. Hí, ngược lại hít một hơi khí lạnh, người mặt tươi cười không tự chủ lùi lại một bước. Đeo mặt nạ bạch mi không thấy rõ người mặt tươi cười biểu tình. Nhưng là từ cái kia đã bắt đầu điên cuồng run lên hai cái chân ngắn thượng. Bạch mi đã biết chính mình khí tức, tựa hồ quản thượng chỗ dùng. Như vậy đi, ngươi giới thiệu cho ta một ít khư trong tình huống. Cái này chính là ngươi. Lật tay lấy ra một quả to bằng trứng chim cút tiểu. Toàn thân bích ngọc, lưu động nhạt nhẽo kim quang hạt châu. Bạch mi ném cho người mặt tươi cười nói. Bị bạch mi đạo giới tầng thứ tạo hòa khí tức bị dọa sợ đến quá sức người mặt tươi cười. Ngay cả vội vươn tay tiếp lấy bạch mi ném xuống ngọc châu. Thả vào chính mình miệng mũi nơi ngửi ngửi. Đồng ý, thu hồi ngọc châu. Mặt cười trên mặt người mặt nạ thật giống như cười càng vui vẻ. Bạch mi cho ngọc châu. Là trước hắn ở thế giới Angus tụ liễm tử lượng cao thiên địa linh khí. Áp phúc ngưng luyện tìm hiểu. Hạt châu bản thân rất phổ thông. Nhưng là bởi vì chứa cực thuần thiên địa linh khí, cơ hồ có thể để cho một người bình thường một mực tu luyện tới chí tôn thiên cảnh giới. Cũng coi là một quả không tệ vật kiện, giá trị có thể so với một món địa giai cửu phẩm pháp bảo. Nhận lấy bạch mi cho ngọc châu, người mặt tươi cười hướng bạch mi phất tay một cái, mang theo bạch mi đi về phía trước đi. Mang theo bạch mi đi ở khư xanh xám sắc bằng phẳng trên mặt đường. Mặt cười nhân vung ngón tay hướng hai bên. Ngồi bẹp xuống đất, bày thảm một ít vạn giới sinh linh. Khư cơ cấu rất đơn giản, giống như là một cái to lớn chợ. Đi tới khư nhân, cơ hồ có thể ở chỗ này mua đến bất kỳ ngươi muốn đồ vật. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải có đầy đủ nói kim. Mang theo bạch mi một đường đi tới một tòa phong cách khác. Hẳn giống như tổ ong như thế kiến trúc trước. Mặt cười nhân đạo, trừ mới vừa rồi những thứ kia tiểu hộ. Khư trong còn có giống như mai ơ thẻ lớn như vậy thương hội. Loại này thương hội loại lớn. Thường thường cũng tọa ủng mấy cái thật là mười mấy nhỏ thế giới. Cổ tay cường đại, vốn hùng hậu. Đồng thời dưới tay còn nuôi một ít chiến lực cực mạnh cung phụng. Ở khư trong, chỉ cần là trêu chọc bọn hắn nhân, cơ hồ cũng không có kết quả tốt. Khư trong không phải là không thể động võ sao? Hồi tưởng lại chính mình mới vừa đến khư thời điểm, một đạo lóe nồng nặc uy nghiêm bảng cáo thị thượng thư viết quy tắc cấm lệnh. Bạch mi nhìn về phía mặt cười nhân đạo, khư trong là không thể động thủ. Nhưng là ngươi không thể nào vĩnh viễn ở tại khư trong. Nếu như ngươi đang ở đây khư trong ngây ngô vượt qua 10 ngày. Vậy ngươi mỗi ngày thì nhất định phải nộp một cái nói kim dừng lại phí. Người bình thường là căn bản chi không trả nổi khổng lồ như vậy con số. Mà ngươi một khi rời đi khư ta nói rồi ở khư trong ngươi có thể mua đến bất kỳ ngươi muốn mua đồ vật. Ngươi cừu ra tự nhiên cũng có thể dễ dàng mua được ngươi tung tích. Cho nên một khi đắc tội loại này đại thương hội, ngươi cái này cũng liền cơ bản lạnh. Đi qua mai tạp ngươi thương hội quỷ dị đại môn. Người mặt tươi cười theo bản năng co rút rụt cổ. Đối với hắn như vậy ở khư trong lấy người ngu mà sống người mà nói. Mai tạp ngươi thương có thể như vậy vật khổng lồ. Là hắn mãi mãi cũng không trêu chọc nổi tồn tại. Như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn dần dần bị lạc ở sau lưng mai tạp ngươi thương hội. Bạch mi đi theo người mặt tươi cười đi tới một nơi phun trào ra kim sắc nước suối to lớn suối phun. Trước mặt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.